Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054. Chương 1054. Hùng Bang phải chết. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Zagirov dùng cái gì nói mời nổi Boris Vạn Phong không biết được. Dù sao hắn thật đúng là đem Boris mời tới. Buổi tối, vẫn là nhà kia chủ nhật nhà ăn. Boris mang 6 tên thủ hạ khí vũ hiên ngang tới. Vạn Phong tối nay mang theo 2 người tới. Một cái là Hàn Quảng Gia, cái cuối cùng dĩ nhiên là Trần Đạo. Zagirov bên này không có mang người. Chủ ý này là vì không tạo thành quá khích bầu không khí. Hắn không dẫn người không khác nào buông lỏng cảnh giác. Ở chủ nhật nhà ăn vùng lân cận, Arixay mang một số người làm canh gác. Boris mặc dù mang theo 6 chiếc người tới, nhưng là vào ngồi chỉ có 2 vị. Boris và một cái kêu là Mikhail người. Hiển nhiên cái này Mikhail là Boris cánh tay phải, cánh tay trái một trong. Zavirov đem Vạn Phong giới thiệu cho Boris. Vạn Phong, ta ở TQ mua bán trọng yếu đồng bạn một trong. Ta tất cả giao dịch đều là và hắn hoàn thành. Sau đó lại đem Boris giới thiệu cho Vạn Phong. Vạn Phong đứng dậy và Boris bắt tay. Sau đó chủ khách ngồi xuống. Boris có một đôi nhỏ dài, ánh mắt rảo hoạt. Có thể bởi vì ánh mắt hơi nhỏ quang tập trung nguyên nhân. Hắn ánh mắt Vạn Phong cảm giác có chút nhức mắt. Loại người này bình thường đều không phải là thủ cái gì tín dụng người. Vậy không phải có thể đem sau lưng giao cho người của đối phương. Thành tựu đồng minh sẽ không rất xưa. Tạm thời hợp tác vẫn là có thể. Dựa theo người Liên Xô đạo đãi khách. Đầu tiên là uống rượu. Ở bọn họ nhận biết bên trong không thể người uống rượu cũng có thể coi là bằng hữu. Uống rượu dĩ nhiên là không phải Vạn Phong chuyện. Ở Trần Đạo dùng TQ uống rượu phương thức liền làm 3 ly lớn rượu vodka sau đó. Boris thái độ rõ ràng hòa hoãn. Boris, ngày hôm qua ta đề nghị ngài suy nghĩ kỹ chưa? Zavirov bắt đầu dẫn đường. Cái này ta còn không có làm xong quyết định. Chúng ta tối hôm qua khai trừ một cái sẽ nghiên cứu một chút. Không có thảo luận ra kết quả. Boris tối hôm qua quả thật tổ chức dũng cảm chi tâm cao tầng hội. Nghị, có người đề nghị hợp tác. Nhất định tài bạch động lòng người. Dũng cảm chi tâm có thể thông qua điều này tài lộ phát huy lớn mạnh mình. Người phản đối thì cho rằng tiền mặc dù tốt được lợi. Nhưng cũng có mệnh đi hoa. Một khi và Hùng Bang động thủ liền là không chết không thôi cục diện. Trong hội nghị cha nói nhiều có lý. Mụ nói mụ có lý quả thật không thảo luận ra kết quả. Zavirov và Boris không ngừng trao đổi. Vạn Phong thì an tĩnh nghe. Ở khẩu ngữ phương diện hắn vẫn là có thể ứng phó. Tối nay hắn vậy không mang Lương Băng Ngọc tới. Lương Băng Ngọc chủ yếu là phụ trách phương diện buôn bán phiên dịch. Loại chuyện này vẫn là thiếu để cho nàng biết thì tốt hơn. Nói sau cái này cũng không cần ký hợp đồng phiên dịch sách gì mặt văn kiện. Nàng có tới hay không cũng không sao cả. Khi nhìn đến Zavirov và Boris tranh luận không ra văn bản kết quả sau đó. Vạn Phong lên tiếng, tôn kính Boris tiên sinh. Ta nói hai câu có thể không? Một cái có thể để cho ngươi một ngày được lợi 50.000 đồng rúp người. Boris cho là người này là đáng tôn kính. Cho nên không có phản đối Vạn Phong thỉnh cầu. Tôn kính Boris tiên sinh. Ta và ngài là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu như ta có chỗ nào nói được chỗ không đúng xin ngài tha thứ. Boris không nghĩ tới cái này TQ. Thanh niên tiếng Nga nói được như thế lưu loát. Tôn kính Boris tiên sinh. Là một hội đoàn đầu não. Ta nhìn ra ngài là một cái có hùng tâm hoài bão. Nhưng muốn trở thành liền nghiệp bá chỉ có hùng tâm và hoài bão cái này còn không đủ. Còn cần dũng khí và nhận định tình hình nhãn lực. Chúng ta TQ có đôi lời kêu cầu giàu sang trong nguy hiểm. Như muốn thành công không mạo hiểm là không được. nằm ở nhà ngồi chờ trên trời hết tiền tệ như vậy sự việc cơ bản sẽ không phát sinh. Ở ấp phần ngài muốn nhất thống giang hồ liền phải xuất ra quyết đoán. Boris do dự một chút. Vạn đồng chí, Hùng Bang ở ấp Nần kinh doanh gần trăm năm. Thâm căn cố đế không phải tùy tiện có thể ban đảo. Chúng ta lực lượng vẫn là yếu ớt một ít. Boris lòng nói một mình ngươi người ti kiêu nơi nào biết. Ấp nước bao sâu, Boris tiên sinh. Thật ra thì bây giờ chính là ngày lớn mở ra hoành đồ thời cơ tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện cơ hội đang trước mắt của ngươi sao? Boris lộ ra một chút hứng thú. Nói ra nghe một chút. Nếu muốn thành tựu nghiệp bá, ba cái điều kiện không thể thiếu thiếu. Tiền và người cùng với cơ hội xuất hiện. Bây giờ Samirov đem tiền đã đưa đến trước mặt ngài. Tối thiểu giải quyết quý bang phái phương diện kinh tế nổi lo về sau. Còn như người phương diện này, quý bang đội ngũ ngay ngắn liền thì không bằng Hùng Bang cũng không yếu nhiều ít. Bây giờ một cái thiên đại cơ hội vậy đặt ở trước mặt ngài. Liền xem ngươi có thể hay không bắt được. Kỳ ngộ gì? Bri mắt tì hí trợn mắt nhìn. Nhưng vậy không gia tăng nhiều ít chu vi và độ cao so với mặt biển. Hùng Bang bây giờ đang cùng Thạch Đầu Bang tranh đoạt bờ sông địa khu quyền khống chế. Hai bên đã đánh một đoạn thời gian. Cái này ngài không phải không biết chứ? Ngài chưa thấy được đây chính là một cơ hội sao? Boris trầm tư hồi lâu. Ngươi nói là chúng ta và Thạch Đầu Bang liên thủ. Không chỉ là Thạch Đầu Bang, còn có Liệt Hỏa Hội. Như vậy, ấp Nần hai cái bang phái lớn thêm một cái cỡ trung bang phái ngài cảm thấy không có phần. Thắng sao? Boris thật lâu không nói gì. Đây là Mikhail nói chuyện. Coi như chúng ta liên thủ vậy không nhất định có thể đánh bại Hùng Bang. Bọn họ thế lực sâu không lường được. Nói sau Liệt Hỏa Hội vậy không nhất định sẽ cùng chúng ta liên thủ. Có loại này có thể... Ít nhất các người ba phái liên thủ đã đứng ở nơi bất bại. Coi như đánh không thắng đỉnh hơn cũng chỉ duy trì lúc đầu dáng vẻ. Nếu như không chiến, Hùng Bang đẩy Thạch Đầu Bang cái kế tiếp dĩ nhiên chính là Liệt Hỏa Hội. Ta muốn Liệt Hỏa Hội bên trong trừ phi là heo làm đầu não mới có thể không thấy được tầng quan hệ. Này, ngài cho rằng Liệt Hỏa Hội sẽ không liên thủ sao? Giống vậy nếu như Liệt Hỏa Hội bị Hùng Bang đẩy, như vậy toàn bộ ấp Nần chỉ còn lại cái này đông nam một góc không thuộc về Hùng Bang. Ngươi cho rằng các người dũng cảm chi tâm còn có thể sinh tồn sao? Mikhail gật đầu, loại này đập tan từng cái kế hoạch bọn họ cũng không phải không biết. Nếu như các người ba phái liên hiệp còn không bắt được Hùng Bang, vậy sẽ phải đối với Hùng Bang tiến hành phân hóa làm tan rã. Ta muốn biết một chút gấu bên trong bang tình huống. Có cái gì không có thể lợi dụng mâu thuẫn? Cái này hay là để cho Boris đồng chí nói đi. Hắn thành tựu đầu não biết sự việc so chúng ta hơn. Boris liền bắt đầu giới thiệu Hùng Bang sự việc. Từ nó qua lại cho tới bây giờ. Trăm năm trước. Nga Hoàng xâm lược lúc ấy còn thuộc về Đại Thanh bên ngoài Hưng An lĩnh. Một đường tới sát Blagoves trên đời trước Heilenbu. Hơn nữa ở chỗ này chế tạo kinh người nghe Heilenbu thảm án. Hùng Bang đời trước Nga Hoàng một chi quân đội chính là lần này thảm án sắp đặt và người thi hành. Có thể nói Hùng Bang người tổ tiên trên tay dính đầy lúc ấy Đại Thanh người máu tươi. Làm Nga Hoàng chia cắt liền Heilenbu sau đó, chi bộ đội này tại chỗ chú đóng canh phòng nơi này. Tháng 10 cách mạng sau bọn họ là được bình dân, không có quân quyền sau đó. Những thứ cát này quân Nga bởi vì bảo vệ mình lợi ích. Liền thành lập Hùng Bang cũng kéo dài đến nay. Vạn Phong cau mày, nguyên lai Hùng Bang còn có như vậy lịch sử. Bọn họ tổ tiên nhưng mà đối với người ti kiêu phạm vào ngập trời tội. Không giết không đủ để lắng xuống tổ tiên oán khí. Chúng phải chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo thể loại giả sử.